vẫn cứ thích em, sóng gió học đường. Chương 6, sự trở lại đầy nguy hiểm của S4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như đã nói ở chương trước, chương này mình sẽ giới thiệu sơ lược về căn nhà của bọn nó và dĩ nhiên điều không thể thiếu chính là trò vui của bọn nó. Nơi mà bọn nó đến ở chính là một căn biệt thự mini theo phong cách châu Âu đơn giản. Căn nhà được sơn một lớp áo màu xanh dương tạo ra bầu không khí hài hòa và thoải mái. Nhà gồm gian phòng khách 4 phòng ngủ, 1 phòng dùng cho khách qua đêm, 1 gian bếp cùng 1 sân thượng có mái vòm được trồng nhiều loại hoa quý hiếm. Phòng ngủ cũng không rộng lắm, cỡ chừng phòng học bình thường của mấy bạn thôi hà. Mỗi phòng được trang trí theo phong cách và sở thích riêng của từng người. Ví dụ như của nó là màu tím, đen, Yumi thì màu xanh lá cây tê mát, Minji là màu xanh dương hài hòa, cuối cùng là Sandy và dĩ nhiên cô nàng này sẽ sử dụng màu hồng, biết ngay mà, những vật dụng khác thì nói chung là mắc tiền, bây giờ thì cùng bắt đầu với ngôi nhà kinh hoàng, nha, nhà nó chỉ có một bà quản gia khoảng chừng 40 tuổi cùng với vài người giúp việc làm theo giờ thôi. Sáng ngày hôm sau khi bọn nó thức dậy thì vào khoảng 6 giờ sáng. Bọn người làm cùng bà quản gia vẫn chưa đến vì ngày hôm qua nó đã dặn bọn họ rằng 8 giờ hãy đến, bọn họ thì nghĩ bọn nó tốt bụng nên chẳng nghi ngờ gì mà nghe theo, vậy là đã sập bẫy. Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong bọn nó cùng xuống phòng khách ngồi và bàn về kế hoạch cột mốc cho sự trở lại của mình. Nè Yami, em đã chuẩn bị những thứ chị nói xong chưa? Nó hăng hái hỏi Yami. Dạ rồi chị, chỉ cần sau khi chuẩn bị xong chúng ta vào phòng quan sát là ok. Cô nàng Yami cũng không khỏi ý cười mà trả lời nó. Vậy thì tốt rồi, mọi người tiến hành kế hoạch đi, he he, chết chắc. Nó nói xong thì cười lên mang rợ, nếu không có Minji thức tỉnh thì nó ngồi cười tới chiều luôn rồi. Let's go, cả bọn đồng thanh hô to, sau đó thì mỗi người một ngã hí hoáy làm gì đó khắp biệt thự. Nó thì phụ trách trong nhà bếp, nó lấy ra trong một bao tải màu đen thứ gì đó sau khi hí hoáy xong với cái nhà bếp thì phủi phủi tay sau đó đi đến các phòng khóa cửa lại nhưng trừ phòng của nó ra. Về phần Minji, cô nàng này đang làm gì đó với các cánh cửa của biệt thự mà đặc biệt là cửa ra vào và cửa của nhà bếp. Còn Yami thì đang loay hoay với cái thùng chứa chất gì đó dưới lên sàn nhà và mắc một số dây nhợ gì đó, sau đó cả hai cùng nhau vô nhà vệ sinh dưới tầng. Giải quyết chung hả hai chế. Xong xuôi bọn nó quay trở về phòng của nó, nhìn lên màn hình lớn ở trong phòng và chờ chuyện vui, bây giờ cũng 7 giờ 50 rồi, chỉ còn 10 nữa thôi, được rồi bây giờ cùng nhau đếm ngược nha. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ào, tiếng của một xô nước từ trên cánh cửa đổ xuống, mà điều đặc biệt xô nước này là nước sơn đỏ, một loại sơn bám dính cực bền. Người vừa bước vào là bà quản gia của nhà nó, theo sau là 5 người giúp việc nhưng vì đi phía sau nên chưa bị dính trưởng, nhưng không sao. Hè, chuyện vui còn dài mà, bà quản gia bây giờ cứ y như cục than nóng vậy. Mét cười quá đi mất. Khi xô nước ụp xuống bà ta hoảng loạn vì hình dạng của mình mà la hét sùm luôn, nhảy cà tưng lên nữa chứ, nhìn thích thạc. Sau một lúc khi được đám người đằng sau an ủi bà cũng lấy lại được bình tĩnh, vậy là bọn họ tiếp tục đi vào nhà, đặc biệt là bà quản gia, bà muốn đi vô toilet để rửa cho sạch thứ sơn trên người mình. Đừng có mơ, hứ, vừa bước vô chưa đi được bước thứ hai thì cả đám người đều cùng lúc ngã xuống ôm hôn. Đất mẹ thân yêu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay và luôn, xí cho bỏ cái tật đi giày cao gót mà ỏng a ỏng ẹo nha. Cả đám đứng lên rồi lại té xuống mãi cho đến khi bọn họ quyết định. Lết đi, mọi người tưởng tượng thử đi nha, cả đám ai cũng bận quây hết á, 6 người cùng lết đến nhà vệ sinh sau gần cả buổi thì mới rửa sạch được hết nước rửa chén. Yumi dưới lên sàn nhà lúc nãy, với nước sơn xong định đi dọn dẹp. Ê chơi vậy có ác quá không mày? Sandy tỏ lòng thương hại hỏi nó. Ác gì, cho chừa cái tật ỏng a ỏng ẹo trước mặt bọn mình. Nó bình thản trả lời. Ừ cũng đúng, Sandy đáp lại sau đó thì cười sặc sụa. Còn tiếp nha, chương sau sẽ tiếp tục, cả nhà đón chờ ủng hộ mình nha, thanh ô. Chấm, cách chương.